Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 778, phụ âm hành tin tức. Đại binh tiếp cận, Tiểu Uyên, ngươi nhìn một chiêu này làm đến đúng không? Chu Trúc Thanh bên ngoài gian phòng trên đất trống, Chu Trúc Thanh trong tay cầm một thanh trường thương, ngay tại một chiêu một thức làm lấy. Có chút vấn đề, người bên phải cánh tay nâng lên một chút, đầu thương hướng xuống một chút, cước bộ muốn đâm trầm ổn có lực, dạng này đâm ra một thương đi, lực sát thương mới có thể lớn. Lục Huyên một bên đem Chu Trúc Thanh tư thế điều chỉnh tốt. Vừa nói, Tiểu Huyên, ta cảm giác người cái này hãn hải thương quyết bắt đầu luyện thật là khó a. Ta đều học được như thế đã nửa ngày. Mới học được thức thứ hai, Chu Trúc Thanh giơ trường thương, nhẹ nói, rất khó luyện sao, thứ này thế nhưng là ta 4-5 tuổi thời điểm luyện được. Ta khi đó đều không cảm thấy khó, ngươi bây giờ lớn như vậy, chẳng lẽ ngay cả ta 4-5 tuổi thời điểm cũng không bằng sao? Nghe Chu Trúc Thanh, Lục Huyên nhẹ nói, ta sao có thể theo ngươi so a, Tiểu Huyên. Ta có phải là không có học tập loại này trường binh khí thiên phú a? Chu Trúc Thanh có chút nản, chí nói, cái gì không có thiên phú, ta nhìn ngươi là không hoàn toàn đem ý nghĩ bỏ vào. Ngươi luyện thương 3 giờ, chí ít 2 giờ không quan tâm, ngươi không muốn luôn nhìn ta chằm chằm nhìn, tối hôm qua ngươi còn không có nhìn đủ sao? Ngươi trước kia có thể sẽ không như vậy, trợn trắng mắt. Lục Uyên tức giận nói, cái kia có thể giống nhau sao? Trước kia ngươi chỉ là bạn trai, hiện tại ngươi là vị hôn phu của ta, ta không nhiều lắm nhìn hai mắt a. Chu Trúc Thanh một mặt đương nhiên nói, nghe vậy, Lục Uyên không khỏi có chút buồn cười, lý do này thật là vô địch. Trúc Thanh, ta phát hiện từ khi Lệ đính hôn về sau, lá gan của ngươi lớn rất nhiều a. Ngượng ngùng ít đi không ít, trước kia ngươi mỗi lần nhìn ta đều là vụng trộm nhìn, liền sợ bị người khác phát hiện, ngươi bây giờ ngược lại tốt, trong mắt tình ý quả thực không còn che giấu a. Lục Huyên nói ra, che giấu cái gì, ta nhìn ta vị hôn phu của mình có cái gì tốt che giấu. Chu Trúc Thanh nói ra, cũng đúng, dù sao thân phận bây giờ không đồng dạng. Lục Uyên cười nhạt nói, Tiểu Uyên, ta không muốn luyện, cánh tay của ta có chút chua. Chu Trúc Thanh giọng dịu dàng nói ra, hôm qua mới cùng Lục Uyên đã đính hôn. Chu Trúc Thanh hai ngày này trong lòng đang là muốn cùng Lục Uyên dính cùng một chỗ. Hưởng thụ ngọt ngào thời gian thời điểm, hết lần này tới lần khác Lục Uyên dạy nàng luyện thương. Nàng lại chỗ nào học đi vào a? Nàng là đầy đủ nỗ lực, tu luyện cũng đầy đủ khắc khổ, nhưng là khoảng thời gian này, nàng là thật không có tu luyện tâm tình a. Thôi thôi, ta nhìn ngươi cũng không có tâm tư gì, không luyện thành không luyện đi, đợi lát nữa ta dùng tinh thần lực đem hãn hải thương quyết truyền cho ngươi. Khắc tại trong trí nhớ của ngươi, ngươi học cũng có thể nhanh một chút, thở dài. Lục Huyên có chút bất đắc dĩ nói, không có cách, đã như thế bắt đầu luyện quá chậm, vậy cũng chỉ có thể mở một chút treo, dù sao chỉ cần Chu Trúc Thanh đem thương pháp rèn luyện thôi. Các loại rèn luyện về sau, thì truyền cho nàng hải thần thần kỹ, hắn nguyên bản cũng không có hy vọng Chu Trúc Thanh có thể lĩnh ngộ thương ý cái gì. Cái kia căn bản không thực tế. Có thể đem thương thuật luyện tốt cũng không tệ rồi. Liền biết ngươi tốt nhất rồi. Nghe được Lục Uyên cho phép nàng không luyện, Chu Trúc Thanh nhất thời đại hỉ, đem trường thương bỏ vào một bên, cả người vọt thẳng tiến vào Lục Uyên trong ngực. Gần nhất nàng rất là dính người. Nếu như nói trước kia nàng là chỉ cao lạnh con mèo nhỏ, như vậy hai ngày này nàng cũng là một cái nhu thuận dính người con mèo nhỏ. Hai ngày này ngươi, phá lệ đáng yêu a. Lục Huyên một thanh ôm lấy Chu Trúc Thanh, khẽ cười nói, Vậy ngươi thích không? Chu Trúc Thanh hỏi. Đương nhiên ưa thích. Trước kia ngươi có thể rất ít cùng ta nũng nịu. Hai ngày này ngược lại để ta thấy được ngươi nũng nịu bộ dáng. Thấy được không giống nhau? Chu Trúc Thanh vuốt ve Chu Trúc Thanh tóc dài. Lục Uyên nhẹ nói nói. Ngươi ưa thích liền tốt. Chu Trúc Thanh nhẹ nói lấy. Xinh đẹp mang trên mặt mỉm cười. Đột nhiên, sắc mặt của nàng chuyển một cái. Sờ lên chính mình bụng nhỏ. Hỏi, Tiểu Uyên, ngươi nói chúng ta cái gì thời điểm mới có thể có hài tử a? Ngươi cứ như vậy muốn làm mẫu thân. Sao? Nghe Chu Trúc Thanh, Lục Uyên có chút bất đắc dĩ. Lại là một cái muốn làm mụ mụ người. Lên một cái là thiên nhận tuyết. Đương nhiên muốn a. Hài tử thế nhưng là chúng ta ái tình tốt nhất chứng kiến. Nói, Chu Trúc Thanh ánh mắt bên trong không khỏi nổi lên một vệt ánh sáng nhu hòa. Có thể ngươi mới 14 a, quá sớm, Lục Uyên nói ra, không còn sớm, mẫu thân của ta 14 thời điểm đều đã sinh ta tỷ tỷ. Lắc đầu, Chu Trúc Thanh phản bác, nghe vậy, Lục Uyên hơi hơi im lặng. Đấu La Đại Lục 13-14 tuổi kết hôn sinh con đã thành thái độ bình thường. Ngược lại là hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút quái dị thôi. Muốn hài tử loại chuyện này xem duyên phận đi. Không vội vàng được, Lục Uyên nói ra, huyết mạch của hắn một ngày chưa tiến hóa, liền một ngày không có đời sau. Đương nhiên, hắn không thể công khai cùng Chu Trúc Thanh nói. Miễn cho đả kích nàng tính tích cực. Cũng thế, nghe lấy Lục Uyên, Chu Trúc Thanh nhu thuận nhẹ gật đầu. Đang lúc hai người ôm ấp lấy anh em thời điểm, lóng lánh ánh sáng đỏ, Mã Tiểu Đào thân hình đột nhiên xuất hiện ở Lục Uyên trước người. Có người đến, Chu Trúc Thanh chỉ có thể là theo Lục Uyên trong lồng ngực chui ra. Chỉ là tay ngọc nhưng như cũ là kéo lấy Lục Uyên cánh tay. Tiểu Đào tỷ, có chuyện gì sao? Nhìn lấy Mã Tiểu Đào, Lục Uyên hỏi. Phụ âm hành phụ tông chủ truyền đến tin tức, Tinh La hoàng thất bên kia có dị động. Mã Tiểu Đào nói, lấy ra một phong thư đưa cho Lục Uyên. Mở ra phong thư, quất ra phong thư, Lục Uyên chăm chú đọc một lần. Mà một bên Chu Trúc Thanh cũng là không khỏi tiếp cận qua cái đầu nhỏ. Cẩn thận nhìn lấy, xem ra cái kia tới cuối cùng vẫn là tới. Lục Uyên thu hồi phong thư, khóe miệng nổi lên một vệt băng lãnh ý cười. Tiểu Uyên, phụ tông chủ trên thư nói Tinh La Hoàng thất điều động binh lực chừng 300.000. Cỗ lực lượng này có thể không thể xem thường a. Chu Trúc Thanh khuôn mặt biến đến có chút ngưng. Trọng lên, 300.000 đại quân không tính là gì. Chánh thức muốn để tâm chính là cái kia 5.000 hồn sư quân đoàn. Bạch hổ quân đoàn, đây chính là Tinh La đế quốc tinh nhuệ nhất hồn sư quân đoàn. Toàn viên cũng bất quá thì 8.000 người. Bây giờ vì đối phó ta, vậy mà phái ra 5.000. Thật sự chính là xem trọng ta a. 5.000 hồn sư tạo thành quân đoàn. Cùng 5.000 cái hồn sư vậy nhưng hoàn toàn không giống. Trong quân đoàn người là hiểu được phối hợp lẫn nhau. Sử dụng chiến trận, cái này 5.000 nghiêm chỉnh huấn luyện hồn sư quân đoàn. Đủ để đánh bại mấy lần tại bọn hắn hồn sư. Đây chính là quân đoàn chỗ đáng sợ. Mà lại lần này chỉ huy quân đoàn vẫn là Tinh La Tam Quân Đại. Nguyên soái Lâm Viễn Trinh, ở trong tay của hắn. Cái này hồn sư quân đoàn nhất định có thể phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại. Một khi bị Bạch Hổ quân đoàn kiềm chế, còn lại đại quân lại tiến hành vây khốn. Ngoại trừ Long Lão bên ngoài, cho dù là Huyền Lão thậm chí là Tiểu Đào tỷ đều rất khó chạy thoát. Sẽ bị sinh sinh hao hết hồn lực, sau cùng thúc thủ chịu trói. Cái kia 300.000 đại quân cũng là dùng để hao phí Tiểu Đào tỷ bọn họ hồn lực pháo hôi a. Đái Thiên Phong sợ là nghĩ đến cho, dù là đem 300.000 đại quân liều xong, cũng muốn đem chúng ta bắt lại a, cũng thực sự là kẻ hung hãn đây. Lục Uyên thản nhiên nói, thể loại giả sử